Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 184, các người còn là cùng lên đi. Nếu như là cái khác thú võ hồn tại gặp Hoàng Kim Long mặc dù vẫn như cũ sẽ bị khống chế, không phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng còn không đến nổi ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nhưng là hiện tại, hết lần này tới lần khác là Lam Điện Bá Vương Long cái này Long tộc võ hồn gặp Lục Uyên Hoàng Kim Long, như vậy ngoại trừ phủ phục, không có thứ hai con đường. Lục Uyên bây giờ không chỉ có Hoàng Kim Long võ hồn, còn có tinh khiết đệ nhị Hoàng Kim huyết mạch của rồng. Đối với Long tộc áp chế là người khác căn bản không cách nào tưởng tượng. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Ngọc Thiên Hằng đừng nói thắng được trận đấu, thì liền phóng thích hồn kỹ đều làm không được. Hoàng Kim Long võ hồn đối với Long tộc võ hồn uy áp, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Nếu như là hiện tại Đấu La Đại Lục, nếu có người nào huyết mạch không nhận hắn áp chế, thậm chí càng hơn một bậc, vậy liền chỉ có Ngân Long Vương một người, ngoại trừ nàng. Chính là hiện nay tinh đấu đại xâm lâm đệ nhất hung thú. Thú thần đế thiên, luận đến huyết mạch thuần túy cũng không bằng Lục Uyên. Đến mức độc cô nhạn, loài rắn tại long chủng, bích lân xà võ hồn vẫn như cũ bị áp chế. Lục Uyên căn bản không có động thủ, chỉ là võ hồn cùng huyết mạch uy áp, liền để độc cô nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng hai người không thể động đậy. Trên lôi đài, Lục Uyên một người đứng vững, Ngọc Thiên Hằng nửa quỳ trên mặt đất, tay phải chăm chú chống đất, mồ hôi theo trán của hắn hướng xuống nhỏ xuống. Độc cô nhạn cũng không tốt gì, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy trắng xám, còn mang theo một tia sợ hãi. Đây là võ hồn thiên nhiên áp chế, Hoàng Kim Long võ hồn, truyền lại từ Long Thần hai đại phân thân một trong Kim Long Vương. Nắm giữ thuần túy nhất long tộc huyết mạch, như thế nào bình thường? Huống chi, Lục Uyên là Hoàng Kim Long võ hồn cùng huyết mạch song trọng uy áp đồng thời phóng thích. Độc cô nhạn chỗ lấy có thể đứng thẳng lấy, đó là bởi vì Lục Uyên suy yếu nàng chung quanh uy áp. Cũng coi là cho độc cô bác một bộ mặt, dù sao độc cô bác cũng là hắn dự định thu phục mục tiêu một trong. Cái này... Chữ Phong Chí lập tức đứng lên, trên mặt còn mang theo một tia chấn kinh. Cái này Lục Uyên võ hồn có phải hay không quá mức không hợp thói thường? Tựa hồ có chút quá mạnh một chút, lại đem Lam Điện Bá Vương Long áp chế đến như vậy tình trạng. Vẻn vẹn chỉ là uy áp, vậy mà liền để Ngọc Thiên Hằng cái này nắm giữ đỉnh cấp võ hồn hồn tôn mất đi chiến đấu lực. Thậm chí ngay cả thân hình đều không thể ổn định. Hơn nữa nhìn tình hình, thì liền độc cô nhạn cũng là bình thường. Cái này Lục Uyên võ hồn đến tột cùng là cái gì? Chữ Phong Chí nhìn lấy Lục Uyên sau lưng kim sắc cự long, nói ra, chẳng lẽ là Hoàng Kim Thánh Long? Kiếm Đấu La lắc đầu, nói, chỉ sợ không phải Hoàng Kim Thánh Long, mà chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim Long. Chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Kim Long dạng này long tộc chí cao tồn tại mới có thể đem Lam Điện Bá Vương Long áp chế đến trình độ như vậy. Kiếm Đấu La nói ra, nghe vậy, Chữ Phong Chí bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, Hoàng Kim Thánh Long tuy nhiên cùng Hoàng Kim Long chỉ là kém một chữ, trên thực tế lại là hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Hoàng Kim Thánh Long là chín đại Long Vương một trong số đó đời sau. Mà Hoàng Kim Long lại là Long Thần hai đại phân thân một trong Kim Long Vương về sau. Cả hai hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đừng tưởng rằng Hoàng Kim Thánh Long so Hoàng Kim Long nhiều một cái thánh tự thì lợi hại hơn. Vừa vặn ngược lại, Hoàng Kim Long uy lực muốn so Hoàng Kim Thánh Long mạnh hơn nhiều. Chữ Phong Chí cũng chưa từng thấy Hoàng Kim Thánh Long cùng Hoàng Kim Long. Không phân rõ rất bình thường. Kiếm Đấu La tuy nhiên cũng chưa từng thấy qua. nhưng là hắn dù sao cũng là phong hào đấu la, kiến thức rộng rãi, cũng là có thể suy đoán ra một ít gì đó. Ba ba, Kiếm Gia Gia, các ngươi đang nói cái gì a? Cái gì Hoàng Kim Thánh Long? Hoàng Kim Long, tốt lượn quanh miệng a. Chữ Vinh Vinh nhíu lại khuôn mặt nhỏ, vừa mới lời của hai người nghe được nàng một mặt mộng bức. Chữ Phong Chí mỉm cười, sau đó đối với chữ Vinh Vinh giải thích, cái này sao có thể? Lôi Đình học viện trụ sở, một cái thân mặc màu xanh lam trang phục, mái tóc màu xanh thanh niên không thể tin kêu lên. Hắn gọi Ngọc Thiên Tâm, đồng dạng xuất từ Lam Điện Bá Vương Long Tông, cùng Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ được xưng là song tử tinh. Hiện nay nhìn đến trên lôi đài Ngọc Thiên Hằng dáng vẻ, trong lòng tràn đầy không thể tin, đường đường Lam Điện Bá Vương Long lại bị áp chế đến tình trạng như vậy. Nhìn đến trên lôi đài tình cảnh này, rất nhiều học viện học viên lão sư cùng chư thế lực những người đầu não đều là một bộ dáng khiếp sợ. Phải biết trên lôi đài cái kia bị áp chế cũng không phải bình thường người, mà chính là danh xưng công kích mạnh nhất thú võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long. Nhưng bây giờ đừng nói công kích, cái kia Ngọc Thiên Hằng liền đứng lên cũng không nổi. Tình cảnh này đối mọi người trùng kích, liền Lục Uyên ngàn năm vòng thứ hai phong thái đều bị đè xuống. Nhìn, tỷ tỷ, hắn thứ hai hồn hoàn lại là ngàn năm ai? Thiên Thủy học viện chú địa, Thủy Nguyệt Nhi đột nhiên một tiếng kinh hô, sau đó trong nháy mắt dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Ngàn năm vòng thứ hai, cái này sao có thể? Mọi người lại lần nữa chấn kinh, nhìn lấy Lục Uyên trên thân sáng loáng tử sắc hồn hoàn, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Phải biết vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen chính là hồn sư giới công nhận tốt nhất phối trộn. Có lẽ có hồn sư thứ 9 hồn hoàn có thể là màu đỏ, đó là 10 vạn năm hồn hoàn. Tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng là thứ hai hồn hoàn ngàn năm, loại chuyện này, chúng người còn là lần đầu tiên gặp. Trước mắt thiếu niên này vậy mà lại một lần phá vỡ trong mắt thế nhân thường quy. Mà lại cho dù là ngàn năm vòng thứ hai, nhưng hắn dù sao vẫn là đại hồn sư. Vậy mà dễ dàng như vậy thì đánh bại nhiều như vậy tên hồn tôn. Đây là đại hồn sư sao? Trên lôi đài, Ngọc Thiên Hằng tay phải chống đất, cảm thụ được Hoàng Kim Long cái kia giống như rãnh trời đồng dạng khí thế. Chỉ cảm thấy trên người Lam Điện Bá Vương Long cơ hồ muốn bị nghiền nát đồng dạng. Nhưng là cái kia cỗ bẩm sinh kiêu ngạo lại làm đến hắn không muốn cúi đầu. Bởi vậy giãy giụa lấy, muốn đứng dậy, còn muốn giãy giụa. Lục Uyên trong mắt hàn mang lóe lên, trên thân Hoàng Kim Long mãnh liệt uy thế đều đặt ở Ngọc Thiên Hằng trên thân. Lần này, Ngọc Thiên Hằng trực tiếp phù phù một tiếng dính sát phụ tại trên mặt đất, không còn một tia phản kháng năng lực, thân thể cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn nhìn lấy Ngọc Thiên Hằng thống khổ dáng vẻ, mang trên mặt không đành lòng, thế nhưng là nàng cũng đồng dạng bị Lục Huyên uy áp áp chế không thể động đậy. Cái kia cỗ bắt nguồn từ huyết mạch đỉnh cao nhất huy áp, để Độc Cô Nhạn Bích Lân Xà cơ hồ không có cái gì sức phản kháng. Dưới lôi đài, Mộng Thần Cơ sắc mặt đã hắc thành đáy nồi. Ngọc Thiên Hằng thế nhưng là bọn họ Thiên Đấu Hoàng Gia học viện xuất sắc nhất học sinh, nhưng như cũ bại như thế không chút huyền niệm, thậm chí là trực tiếp bị nghiền ép nằm trên mặt đất. Đây đối với trong lòng cao ngạo hắn tới nói có thể nói là một cái hủy diệt tính đả kích. Lần này sau đó, Ngọc Thiên Hằng cái này hạt giống nếu như chậm không được lời nói, rất có thể sẽ phá hủy. Mộng Thần Cơ nhìn lấy Lục Uyên trong mắt tràn ngập sát ý. Lục Uyên trực tiếp một chân đem Ngọc Thiên Hằng đạp xuống lôi đài, sau đó lại nhẹ nhàng nhất trưởng đem Độc Cô Nhạn cũng đập xuống lôi đài. Đây chính là hắn muốn hiệu quả, để Lam Điện Bá Vương Long Tông thể diện mất hết. nhàn nhạt nhìn phía dưới, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra sát ý mộng thần cơ. Lục Uyên trong lòng không lo lắng chút nào, nếu như hắn dám động thủ, xui xẻo sẽ chỉ là chính hắn. Nhìn phía dưới ba cái hồn tông cùng mấy tên hồn tôn, Lục Uyên khóe miệng móc ra một vệt nụ cười. Phía dưới mấy cái phế vật hồn tông cùng đồ bỏ đi hồn tôn nhóm, các người cũng không muốn một cái nữa cái đi lên, tiểu gia ta cũng không muốn lại rông dài, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.